Vương Lam nội tâm dâng lên một lòng khâm phục, bái phục tuyệt đối. Tần Tổng tuy rằng đích thực là thẳng nam sắt thép, như tay lại cầm toàn là kịch bản. Vốt cho chương mới nha. Đọc truyện này tại Wattpad, Pix, Leona, Lepnerpix, để có cập nhật chương mới nhất. Theo dõi Wattpad, Pix, Leona, Leonapix, ủng hộ editor nha. Chương trước nhiều vốt, chương sau ra sớm nha, cách chương.